Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, một cái khác Liễu trưởng lão. Mặc dù thế nhân đều gọi hô cái này không tuân theo thần đạo sinh linh là vực ngoại dị tộc. Nhưng là những sinh linh này hiển nhiên sẽ không cũng tự xưng tự mình là vực ngoại dị tộc. Bọn hắn gọi mình là linh tộc. Linh tộc nhưng thật ra là một cái cổ lão chủng tộc. Theo viễn cổ thời đại truyền thừa đến nay, mặc dù một mực ở trách một ngẫu, nhưng là thực lực nhưng không để nhỏ âu. Bọn hắn không tuân theo thần đình hiệu lệnh, cũng không tu thần đạo. Thể nội pháp lực thần thông chính là theo tiên tổ đồ đằng nơi đó truyền thừa xuống. Thể nội truyền thừa linh văn càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Vừa mới kia vị diện sắc kiêu căng tuổi trẻ tu sĩ chính là xuất thân linh tộc tứ đại thị tộc một. Trong Phù Phong thị, tên là Phù Phong Hàng. Phù Phong Hàng tại tiên tổ đồ đằng nơi đó truyền thừa đến 8 đạo linh văn. Mặc dù không phải trong truyền thuyết cấp cao nhất 9 đạo linh văn, nhưng cũng là linh tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên kiêu. Thực lực có thể so với thần giới chân thần. Phù Phong Hàng xưa nay tính cách âm tàn, cuồng ngạo tự đại, nhưng là bởi vì xuất thân linh tộc, bị thế nhân cho rằng là vực ngoại dị tộc, là chưa khai hóa dã man nhân, cho nên tại thần giới một mực là thanh danh không hiển hách. Đối với những này tại hưởng dự thần giới chư thiên vạn giới thần đế đệ tử, Phù Phong Long trong lòng một mực là chẳng thèm ngó tới nhưng lại hết sức ghen tị. Hắn một mực là cho là mình thiên phú xa xa muốn so những cái này sinh hoạt tại ấm trong phòng thần đế đệ tử mạnh hơn nhiều. Chỉ cần mình có thể nghiền ép những này thần đế đệ tử, như vậy tự mình thanh danh liền có thể truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà lần này, hắn nghe nói có thần đế đệ tử đi vào cực linh giới, trong lòng lập tức chính là cảm thấy đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhất định phải hung hăng nghiền ép những này thần đế đệ tử, làm cho tất cả mọi người biết mình mới thật sự là đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá Phù Phong Long nên cũng không dám làm quá mức. Mặc dù cuồng ngạo tự đại, nhưng là cũng biết rõ linh tộc cùng thần đình so sánh, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Cực linh giới, cực linh thành. Tại cực linh thành bên trong, có một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này, tên là Trấn Viễn Cung, chiếm diện tích cực lớn, có bình thường một tòa hùng thành lớn nhỏ. Cung điện bên trong bừng tỉnh là một cái tiểu thế giới. Bên trong chi âm chi kỳ, lại có vô số cung điện chất chứa trong đó. Như là tiên cảnh, tòa này Trấn Viễn Cung, thuộc về thần đình, cực linh giới mặc dù là việc không ai quản lý địa giới. Là thần giới lưu vong tội thần chi địa, không bị thần đình coi trọng xem. Nhưng là bất kể nói thế nào cực linh giới đều là thuộc về thần đình. Cho nên thần đình cũng là ý nghĩa tượng trưng lên điều động một tôn linh thần đóng giữ cực linh giới. Mà Trấn Viễn Cung cũng chính là thần đình tại cực linh giới trú điểm. Mà Vân Tần Thần Lâu cũng là chậm rãi dừng sát ở Trấn Viễn Cung trước đó. Tần đình cung Tiêu Cửu Tư chính là thần đế đệ tử, là thần đình hạch tâm cao tầng, tự nhiên là có thể điều động Trấn Viễn Cung là không lúc trú điểm. Mà Trấn Viễn cửa cung điện trước đó vừa đã có một đám thần nhân xin đợi ở đây. Người cầm đầu chính là một áo đen lão giả, khuôn mặt xưa cũ, trên người khí tức trầm ổn như vực sâu như biển, hiển nhiên là một vị thực lực cường đại thần ma. Tôn này khí tức thâm hậu thần ma chính là thần đình tại cực linh giới đóng giữ linh thần Nhất Trần. Lạc Nhất Trần nhìn thấy tần đình cùng Tiêu Cửu Tư, lập tức nghênh tiến lên, cung kính thi cái lễ. Cung kính nói, cực linh giới đóng giữ linh thần Lạc Nhất Trần, bái kiến tần thần hầu. Hắn mặc dù ngoài miệng nói bái kiến tần thần hầu, Tiêu công tử, nhưng là con mắt căn bản nhìn cũng không nhìn Tiêu Cửu Tư một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm tần đình, trong mắt tràn đầy ý lấy lòng. Kỳ thật cái này cũng không khó lý giải. Nhất Trần mặc dù là một giới đóng giữ thần linh, thân phận tôn quý, nhưng là trôi qua lại là có chút thê thảm. Nếu là thế giới khác đóng giữ thần linh thì cũng thôi đi. Mặc dù rời xa thần đình, nhưng cũng là mục thủ một phương. Thế giới kia từng cái thế lực cũng là đối đóng giữ thần linh cực kỳ tôn kính. Các loại hiếu kính là không thiếu được. mà lại đóng giữ thần linh chính là đại biểu cho thần đình. Tại đóng giữ thế giới có cực cao uy tín, cũng có thể xem như đại tướng nơi biên cương. Nhưng là cực linh giới lại không đồng dạng. Cực linh giới mặc dù trên danh nghĩa là thần đình quản hạt, nhưng là chỗ biên cảnh, là tội thần đất lưu đày. Cực linh giới tất cả đại thế lực căn bản cũng không nghe thần đình hiệu lệnh, làm theo ý mình. Mặc dù nói thế lực khác cũng là đối nhất trần còn duy trì một cái mặt ngoài tôn trọng, nhưng là cũng chỉ là mặt ngoài tôn trọng. Hắn căn bản cũng không có ai sẽ nghe. Hắn cái này cực linh giới đóng giữ thần linh, chỉ là một cái bài trí thôi. Mà lại cực linh giới linh khí thiếu thốn. Đây cơ hồ có thể sắp xuất hiện thân thần giới nội địa lạc nhất trần. Mấy ngàn năm qua này, hắn tu vi cơ hồ vẫn là dậm chân tại chỗ. Điểm này, là cả đời không thể nhất tiếp nhận. Nhìn thấy nhất trần kia lửa nóng nhãn thần, tần đình chợt nóng có một cỗ cảm giác quen thuộc. Hắn hồi tưởng lại tại hạ giới lần thứ nhất gặp được liễu trưởng lão một khắc này. Liễu trưởng lão nhãn thần, cùng cái này đường nhất trần như đúc đồng dạng. Tần đình chợt nóng nhịn không được cười lên. Nhớ tới tiểu thế giới mấy người, không biết rõ bọn hắn hiện tại tu luyện đến cái gì tình trạng. Đợi đến tiêu cửu tư việc này một, đi bên trong tiểu thế giới đi thăm viếng một phen đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.